Chương 4. 286 đòi nợ thiên kinh địa nghĩa, vì phòng ngừa vương gia không cẩn thận đem danh sách ăn chúng ta thái tử phi cho nô tài mười mấy tấm giống nhau như lúc danh sách, tùy tiện vương gia ăn ăn no vừa vặn không cần dùng đồ ăn sáng chắc hẳn về sau trong vài năm, quý phủ chi tiêu, chậc chậc chậc, hẳn là sẽ có chút vấn đề, sửa lại, ăn giấy không tiêu hao linh tệ. Phốc Khang thân vương ở một bên nhìn náo nhiệt đều nhanh cười điên rồi. Kiến Bình vương nhìn lên, vội vàng lộn nhào chạy lên trước, ôm chặt lấy một đầu móng ngựa, kêu khóc gọi nói, đại ca ngươi phải cứu ta a đại ca, đệ đệ là sống không nổi nữa a Khang thân vương, con em ngươi, xem náo nhiệt nhìn ra cái chuyện phiền toái đại ca, Đông Cung khinh người quá đáng a đại ca ngươi nhất định phải cứu đệ đệ tại trong nước lửa a Khang thân vương huyền ngựa, một cái chân bị cái thằng này ôm trong tay, không có cách nào động đậy, không khỏi bất đắc dĩ nói. Kiến Bình, ngươi trước đứng lên mà nói, không được. Đệ đệ đã nhanh muốn không vượt qua nổi đại ca, nhị ca hắn cu nở dê tiếp tế ta một nửa, muốn không ngươi cu nở dê tiếp tế ta một chút đi Khang thân vương, mẹ nó trêu ai ghẹo ai sáng sớm liền bị người ép buộc muốn tiếp tế ta gần nhất trong tay cu nở dê rất gấp. Khang thân vương vội vàng nói, đã bệ hạ đã tiếp tế ngươi, kia một nửa kia ngươi liền chậm rãi ra đi. Muốn không dạng này, ta cùng thái tử phi thương nghị một chút. Để ngươi theo giai đoạn thanh toán những thứ này bồi thường đi cho ngươi một cái giảm sóc thời gian. Kiến Bình vương nhức nhối thẳng lau nước mắt, đại ca, cái kia thái tử phi chính là cái ăn người không nhà xương ma quỷ, ngươi chớ cùng nàng thương nghị, nàng sẽ không nghe ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi dứt khoát cho thái tử phi lưu cái thời kỳ, liền lấy 3 ngày làm hạn định, ngươi nắm chặt dây lưng quần, trong vòng 3 ngày góp đủ những vật này, tranh thủ thời gian ném cho Đông Cung đuổi nàng không phải rồi bằng không. Ngươi mỗi ngày còn muốn nghe Đông Cung người tới gào to phụng chỉ đòi nợ 4 chữ A. Kiến Bình vương ô ô thẳng khóc. Bên cạnh cao thừa tướng quả thực không đành lòng nhìn thẳng, kéo ra khỏe miệng, liếc mắt nhìn xấu bụng Khang thân vương. Kiến Bình vương trí thông minh này, cũng đừng cùng Khang thân vương lại nhải so tài một chút. Đây bất quá là 3 phút chuyện, Kiến Bình vương muốn tiếp tế liền bị Khang thân vương cho tranh luận kéo trôi qua. Khang thân vương còn cho Kiến Bình vương nghĩ kế, này không khôi hài A này vương ra. Ứng mão thời gian nhanh đến, ta vẫn là tranh thủ thời gian đi nhạc thắng môn đi a đúng đúng đúng. Khang thân vương sờ lên lão đệ đệ đầu, một mặt đồng tình nói nói, Kiến Bình a, ngươi đừng lo lắng a, không vượt qua nổi còn có đại đế tại. Lại không tốt, cách vách ngươi Lâm Xuyên vương phủ, cũng có thể đi cọ một chút. Cao đại nhân cố nhịn xuống phun cười, một mặt đứng đắn an ủi nói, vương gia, ngài yên tâm, đại đế quyết sẽ không để ngươi qua đi xuống. Kiến Bình vương khóc lóc nỉ non lên xe ngựa. Vào chiều về sau, nói xong quốc sự, đại đế bên cạnh thái giám vừa hỏi một câu, chư vị đại thần còn có gì muốn nói không. Kiến Bình vương liền ngay trước một đám có phẩm cấp các đại nhân mặt, khóc ngày đập đất nào tới, đấm sàn nhà gọi nói, vậy hạ A Đông Cung thái tử phi sáng sớm liền người kéo xe 3 gác đi vào ta cửa phủ, mơ mì hệ nở dê một tiếng phụng chỉ đòi nợ còn muốn hay không thần đệ sống A. Chúng vị đại nhân lập tức dở khóc dở cười. Cũng nhiều ít năm không thấy được Kiến Bình vương đương triều khóc thét dáng dấp trái liệt đi ra vị lao ngự sử, một mặt tinh thần trọng nghĩa 10 phần nói nói, khởi bẩm đại đế, đòi nợ, thiên kinh địa nghĩa lao thần cho rằng, Đông Cung này cách làm, cũng không có sai.